Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 426, đại kết cục cuối, tình yêu nồng nàn của cô Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Yên đang ngồi ở hàng ghế chủ tọa trong buổi tiệc tối của lễ trao giải, thỉnh thoảng lại nhắn tin trò chuyện với bạn bè trong nhóm chat vừa thoát ra khỏi giao diện trò chuyện. Màn hình khóa hiện lên là nửa khuôn mặt lúc ngủ của Mẫn Hành Châu Hành không chỉnh sửa, độ nét cực cao, dù có phóng to từng chi tiết, trên gương mặt Mẫn Hành Châu cũng chẳng tìm thấy dấu vết của thời gian. Tích, 3 tiếng báo tin nhắn, Lâm Yên mở khung đối thoại ra. Ngày mai 10 giờ sáng anh hạ cánh ở Cảng Thành đã ăn chưa vợ ơi? Có nhớ anh không? Lâm Yên tránh ánh máy quay của truyền thông, cúi đầu, chậm rãi gõ chữ, nhớ rồi. Nhớ mang cả A Thần về nhà nhé. Mẫn Hành Châu nhắn lại, vợ yêu, nhớ tới đón bọn anh. Khóe môi Lâm Yên khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, gửi cho anh một sticker động ok. Mẫn Hành Châu lại nhắn, cho anh xem em một chút. Thái tử gia này chẳng thèm hỏi han gì, cứ như ra lệnh. Xem cái gì đây? Lâm Yên nhìn quanh đám khách mời và các nhân vật đình đám, thoáng có ý định tắt máy. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Phó Tư Kiều liếc nhìn Lâm Yên, trêu. Sao thế, chị mất đồ à? Lâm Yên nhẹ nhàng úp điện thoại xuống, phối hợp vỗ tay theo tiết mục trên sân khấu, tỏ ra chẳng có gì xảy ra. Có một tên xấu xa cứ đòi nhìn tôi. Nữ thần quốc dân Phó Tư Kiều dù chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng nhìn màn hình điện thoại của sếp, chấn động không thôi. Màn hình đều là ảnh tài phiệt kia, chỉ thiếu mỗi việc lấy ảnh đó làm avatar mạng xã hội. Nếu dám để, chắc máy chủ cũng sập mất. Phó Tư Kiều giả vờ không biết, nhắc khéo. Nhà vệ sinh ở gần cầu thang góc Tây Nam đấy, bên đó tiện hơn. Lâm Yên từ chối nghe máy, thầm nghĩ không biết Mẫn Hành Châu có uống rượu rồi hay không. Mỗi lần uống vào là cứ, vợ ơi, dính chặt, trêu cô đến mức mềm cả chân. Lâm Yên nhắn lại, đợi em về nhà rồi cho xem. 5 phút sau, không thấy anh gửi thêm tin nhắn. Mẫn Hành Châu lần này coi như biết điều, nhớ rằng vợ còn đang dự tiệc. Đúng không giờ tại biệt thự, Lâm Yên thay giày, bước vào nhà, có quản gia đợi sẵn, nhưng căn biệt thự vắng tanh. Cô tắm xong, chụp một bức selfie gương mặt mộc gửi cho Mẫn Hành Châu, kèm theo một lời chúc ngủ ngon. Hàm ý, cô đã bình an về nhà. Lâm Yên thoát ra khỏi ứng dụng, tiện tay vứt điện thoại sang một bên, đắp mặt nạ rồi nằm nghỉ. Trong bức ảnh cô gửi, phía sau là ánh đèn từ cửa sổ sát đất sáng bừng, bên cạnh là cây nến thơm hương vải và muối biển. Mùi hương cô yêu thích nhất. Mẫn Hành Châu vừa thấy ảnh, vừa biết cô đang ở trong phòng tắm, tự giác báo cáo tình hình. Anh cẩn thận kéo chăn đắp cho hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, liếc thấy Viên Tả đang đứng ngoài hành lang. Anh ném thẳng cuốn sách kể chuyện vào lòng Viên Tả. Thế nào mà mỗi lần đều vì cô Lâm mà phản bội tôi vậy? Viên Tả không dám cãi lại, đây là lần đầu tiên thất gia trực tiếp hỏi về chuyện này. Mẫn Hành Châu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh. Sao cậu dám chứ? Viên Tả cúi đầu nhận lỗi. Không dám à? Mẫn Hành Châu vừa đi trước vừa thấp giọng. Lần sau còn dẫn cô ấy chạy đông chạy tây, đừng trách tôi. Dù sao tôi cũng đâu ăn thịt cô ấy. Anh ăn được mà. Viên Tả vẫn thành thật gật đầu, nghe theo lời dạy bảo của thất gia. Mẫn Hành Châu trầm giọng bổ sung, cô ấy nói gì, vẫn phải nghe cô ấy. Vâng, thất gia dặn gì tôi cũng nhớ kỹ. Viên Tả tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng anh ta rõ ràng, dù mỗi lần vì phu nhân mà phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất gia cũng chẳng hề trách phạt, chỉ lặng lẽ giao phu nhân và Nhạn Hy cho anh ta chăm sóc. Sáng hôm sau, máy bay từ Kinh Thành cất cánh đúng giờ, bay về Cảng Thành. Lâm Yên cũng đúng giờ, đích thân lái xe tới sân bay đón họ. Mẫn Hành Châu đi phía sau hai đứa nhỏ, tay trái xách túi thỏ nhỏ, tay phải ôm một đống tập vẽ. Thái tử gia đúng chuẩn tự thân vận động, hai đứa nhỏ ríu rít thảo luận nên về biệt thự hay tới Lão Trạch dùng bữa. Mẫn Hành Châu chẳng chen vào quyết định, tụi nhỏ muốn thế nào cũng được. Vừa thấy xe bảo mẫu của bà cụ tới, hai đứa lập tức nhào tới ôm lấy chân Lâm Yên, đòi mẹ bế, sau đó cùng nhau ùa hết lên xe bà cụ. Khi đoàn xe nhà họ Mẫn rầm rộ lăn bánh vào dòng xe trên đường, Mẫn Hành Châu mạnh bảo ôm lấy Lâm Yên ngang eo. Chúng ta về nhà. Lâm Yên ôm cổ anh, cười trêu. Hôm nay tổng tài không họp sao? Mẫn Hành Châu dứt khoát. Không họp. Sau này, khi Lâm Yên nhận vai mới, đoàn phim yêu cầu phải có sân khấu cổ xưa để quay. Đạo diễn Vương rất chú trọng cảnh thật, thợ thủ công xây dựng mất bao lâu vẫn chưa vừa ý. Lâm Yên hào phóng đề nghị cho mượn Yên lâu của mình làm bối cảnh quay. Đạo diễn Vương vừa mới đích thân dẫn người tới, thì điện thoại của Mẫn Hành Châu gọi tới. Giọng anh lạnh lùng, đuổi đoàn phim của em ra ngoài. Đạo diễn Vương chết lặng, cuối cùng còn phải đích thân tới tập đoàn xin lỗi, cúi đầu tạ lỗi một phen. Mẫn Hành Châu đúng là keo kiệt, không chịu để món quà anh dành riêng cho vợ mình bị đoàn phim sử dụng làm trường quay. Khi Lâm Yên biết chuyện, lập tức nổi cơn giận nhỏ. Hôm đó, cô đẩy cửa phòng họp, đập tay xuống bàn, suýt nữa làm cây bút máy lăn xuống. May mà trợ lý nhanh tay đỡ kịp. Mẫn Hành Châu, Yên lâu không phải anh tặng cho em sao? Em không có quyền tự quyết nó à? Mẫn Hành Châu không trả lời, ra hiệu cho các giám đốc tiếp tục báo cáo. Anh hoàn toàn vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy. Lâm Yên cứng rắn ra lệnh, không ai được nói chuyện. Các giám đốc lập tức im lặng, nhịn thở nhìn về phía tổng tài nhà mình. Mẫn Hành Châu vẫn ngồi trên ghế tổng tài, tư thái cao ngạo, thản nhiên vững vàng. Một giám đốc nhanh chóng ngộ ra tình hình, lập tức đóng cửa, lặng lẽ rút ra ngoài. Chỉ một giây sau, vị tổng tài vốn nên bình tĩnh chấn định kia, đã kéo cô vợ nhỏ mang eo vào lòng, giọng khàn khàn dịu dàng dỗ dành. Yên Yên, đừng giận nữa. Lâm Yên cố chấp, anh có cho không? Tổng tài đã ôm cô tới ghế sofa, trên tấm thảm mềm xám cho, cà vạt, giày cao gót vứt lộn xộn. Anh hỏi, em nghe lời Thất Ca hay nghe lời Vương Bân? Lâm Yên ấm ức năn nỉ, cho đoàn phim mượn một chút thôi mà. Mẫn Hành Châu dứt khoát, không được, những gì anh tặng Mẫn phu nhân, người ngoài không được phép động tới. Ông xã, Thất Ca, tổng tài, dù Lâm Yên gọi cách nào đi nữa, Mẫn Hành Châu cũng không lay chuyển. Dùng nũng nịu cũng vô ích, lần này anh không chịu thỏa hiệp. Lâm Yên quấn tay quanh cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Hành Châu, cô gọi khẽ, mềm mại như tơ lụa. Anh khẽ dừng lại, nhướng mày, lười nhác hỏi. Em hiểu, chiếm hữu, là gì không, Yên Yên? Để anh dạy em nhé. Mẫn Hành Châu keo kiệt cực kỳ. Cho dù xây Yên lâu tốn không ít tiền, anh cũng chẳng bận tâm. Nhưng đối với anh, người phụ nữ và mọi thứ thuộc về cô ấy chính là tài sản của riêng mình. Người khác yêu đến nhà, yêu lây cả đồ vật, còn anh, ngôi nhà và cả đồ đạc, ai cũng đừng hòng chạm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên lâu là anh độc quyền dành cho cô, không phải nơi để người ngoài dẫm chân lên, càng không phải địa điểm quay phim để toàn mạng cùng xem. Khi hai người đang vật lộn, điện thoại trong túi Lâm Yên rơi xuống sàn đánh. Cạch. Mẫn Hành Châu vừa vặn thấy màn hình khóa, cố ý làm bộ không để ý, thản nhiên hỏi. Để anh xem, hiện tại em dùng ảnh của tên hỗn đản nào làm hình nền. Lâm Yên nhanh tay lấy gối che điện thoại lại, không cho xem, hết pin rồi. Anh bật cười, còn ai khác ngoài cái tên hỗn đản họ Mẫn này chứ? Dù vậy, với hôm đó, Mẫn Hành Châu vẫn chịu nhượng bộ, thay đoàn phim mượn nhà hát trung tâm văn hóa quay phim. Lâm Yên thấy vậy, cơn giận cũng tan. Ngày họp báo ra mắt phim mới của Lâm Yên, có fan yêu cầu cô hát một đoạn Lan Quế. Lâm Yên mỉm cười, lấy điện thoại từ MC, bấm gọi cho đại tổng tài nhà mình, rồi mới khẽ ngân nga vài câu. Có phóng viên cố ý hỏi, bên kia điện thoại là ai? Cô chỉ cười, không xác nhận, dù sau đó, cô không còn giành giải thưởng điện ảnh lớn nào nữa, không phải cái tên đình đám đứng đầu bảng hot search, nhưng cô chẳng hề bận tâm. Danh tiếng, giải thưởng. Tất cả chỉ là phù du. Khi bộ phim chiếu tới phần kết, Lâm Yên đứng dậy rời đi. Phía sau, màn bạc lại vang lên bài nhạc cuối cùng do nhà đầu tư đề nghị thêm vào. Bài Nếu Trời Có Tình của Viên Phượng Anh, nhặt lại tất cả những ký ức xưa cũ, đời này ngắn ngủi, quay người đã qua. Lâm Yên chậm rãi quay đầu nhìn, thấy danh sách dài các diễn viên hiện lên. Nhà sản xuất phim, công ty đầu tư Vi Khoa Biên Kịch, Dịch Lợi Khuynh. Cách Chương.